Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, nước rất sâu. Vĩnh Hằng Chi Chủ, đa tạ rồi, Tọa Sơn Khách nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Bố La Lâm, trên mặt lưu ra nụ cười, có hồn nguyên này bí thuật giúp đỡ, bây giờ ta... Năng lực sinh tồn có thể nói là có một cái bay vọt mạnh. Bây giờ dù cho là không dựa vào Tấn Vương Điện, cũng không sợ thần vương cấp độ sinh linh rồi. Đối với Bố La Lâm ban tặng hắn cứu cực ảnh phân thân chi thuật này, Tọa Sơn Khách cũng không có biểu hiện bao nhiêu cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cuộc này vốn là một hồi giao dịch, đối phương cho hắn này chí cường hồn nguyên bí thuật. Vốn là hy vọng hắn có thể càng tốt hơn bảo vệ mình, do đó trợ giúp hắn ở những thế giới khác tiến hành thuận lợi chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên. Trên bản chất tới nói, Bố La Lâm cho hắn bí thuật cũng chỉ là vì trợ giúp chính hắn mà thôi. Sở dĩ Tọa Sơn Khách hoàn toàn không có cần thiết cảm kích đối phương, huống hồ đối phương chi sở dĩ như vậy hào phóng dành cho hắn bí pháp, cũng là bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể đem bí pháp này thu hồi duyên cớ. Bằng không là tuyệt đối không thể đem loại bí pháp này truyền ra ngoài. Như vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Bố La Lâm gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Hơn 20 vạn năm qua đi, bây giờ phương thế giới này đã là lại lấy thiên đế lịch kỷ niên rồi. Diệp Thiên Đế, uy phong thật to a. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, khóe miệng lộ ra như có như không trào phúng. Hắn hồi tưởng lại lúc trước, chính mình là làm sao âm u rời đi phương thế giới này. Đây là có liên quan với phương thế giới này tin tức. Thu hồi tâm tư, Bố La Lâm mở miệng, sau đó một chỉ điểm ra, nhất thời ánh vàng lấp lóe. Sau lưng hắn, Tọa Sơn Khách tiếp được đạo kia điểm sáng màu vàng, sau đó ý chí chìm vào trong đó, bắt đầu điều tra, rất nhanh sẽ hiểu rõ đến hữu quan già thiên thế giới các loại. Đương nhiên, những tin tức này, vẻn vẹn là bao quát từ thời đại thần thoại cho tới bây giờ lịch sử. Mà cùng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo hữu quan tin tức, Bố La Lâm cũng chưa nói cho hắn biết. Chỉ là mấy cái hư không chân thần cấp độ tiểu gia hỏa sao? Tọa Sơn Khách tự nói. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt một tiếng. Tuyệt đối không nên coi thường mấy tên kia. Phương thế giới này nước so với ngươi nghĩ tượng muốn sâu. Nghe vậy, Tọa Sơn Khách khẽ mỉm cười, tựa hồ có chút không để ý lắm. Thế nhưng tiếp theo, hắn bắt đầu ánh mắt nhìn quét bốn phía, từ từ, sắc mặt của hắn bắt đầu nghiêm nghị lên, trong con người có ánh sáng óng ánh đang lưu chuyển, có phát hiện gì sao? Nhìn thấy Tọa Sơn Khách thần sắc đột biến, Bố La Lâm không khỏi mở miệng nói, hừm, xác thực là có chỗ đặc thù. Tọa Sơn Khách mở miệng, thần sắc rất nghiêm túc, phương thế giới này thời không pháp tắc so với quê hương của ta Khởi Nguyên Đại Lục nhỏ yếu một ít, bằng vào ta suy đoán, nếu là đạt đến thần vương cấp độ sinh linh bất kể đánh đổi ra tay, là có thể nghịch loạn thời không? Lời vừa nói ra, Bố La Lâm nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới Tọa Sơn Khách dĩ nhiên có thể biết điểm này. Không sai, so sánh với vị trí cao quy tắc bao phủ Khởi Nguyên Đại Lục, già thiên thế giới vị trí thời không, không thể nghi ngờ là muốn yếu đuối một ít. Cảnh giới đạt đến tiên đế cấp độ, xác thực là có thể làm quấy nhiễu năm tháng, vượt dòng thời không ra tay. Như kia thi hài tiên đế liền đã từng làm như thế, suýt nữa đem Thạch Hạo xóa đi. Trên thực tế, không cần tiên đế cảnh giới, mặc dù là chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên vương, đều có thể làm tới trình độ nhất định quấy dày năm tháng. Như Xích Vương kia chờ dị vực chư vương, liền từng ở thời đại tiên cổ ra tay, với trong 5 tháng tìm kiếm cửu thiên thập địa thiên tài. Tiến hành xóa bỏ, cuối cùng vẫn là đụng tới Thạch Hạo sau, mới bị nữ đế cách dòng thời không thất bại, mà ở khởi nguyên đại lục, muốn ở trong dòng 5 tháng, làm loạn, vốn là không thể, trừ phi thành tựu thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, triệt để khống chế chí cao quy tắc, trở thành nguyên thế giới chủ nhân, mới có thể thích làm gì thì làm, nghịch loạn thời không, bằng không, chí cao dưới quy tắc, thần vương cũng không dám đi động 5 tháng. Bất quá đáng tiếc, tuy rằng phương thế giới này thời không quy tắc có lỗ thủng, chí cường giả có thể ở một mức độ nào đó thay đổi 5 tháng. Thế nhưng, đại thế lại không thể cải, bằng không, tương tự sẽ trả giá thật lớn. Thần vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tọa sơn khách thổn thức nói. Hơn nữa, ta cảm nhận được phương thế giới này thời không bị người cắt đứt rồi. Tọa sơn khách mở miệng. Trong con người có kinh người ánh sáng. Đang tiếp tục điều tra. Ở thời gian thượng du, có một luồng ánh kiếm. Cắt ngang thời không, ngăn cản người đến sau. Người kia rất mạnh. Hơi thở của hắn so với ta đỉnh phong thời gian đều mạnh hơn nhiều. Tọa sơn khách thở dài nói. Ở thần vương bên trong đều được cho là một phương cường giả. Nghe được tọa sơn khách lời nói, Bố La Lâm trong lòng không khỏi cả kinh. Thạch Hạo đã vậy còn quá cường. Ánh kiếm kia tự nhiên chính là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo chỗ lưu. Tiên đế cấp tồn tại, dựa theo so sánh nên tương đương với khởi nguyên đại lục thần vương cấp tồn tại. Mà tọa sơn khách từ Thạch Hạo một kiếm đoạn vạn cổ khí tức bên trong phán định, thực lực của đối phương thậm chí còn ở phía trên hắn, thuộc về thần vương bên trong cường giả. Xem ra Thạch Hạo dù cho là ở tiên đế bên trong cũng là người tài ba, Bố La Lâm tự nói. Đồng thời hắn nhìn về phía chính đang tiếp tục điều tra thời không huyền bí tọa sơn khách, trong lòng cảm thán, không hổ là thần vương cấp tồn tại, vẻn vẹn là điều tra thời không liền có thể biết nhiều như vậy tin tức, tưởng thật là khó mà tin nổi. Đạo kiếm quang kia chủ nhân chính là Hoang Bí Cảnh hệ thống tu luyện người khai sáng, một vị tiên đế cấp tồn tại. Bố La Lâm mở miệng nói. Quả nhiên là hắn, trong ánh kiếm kia khí tức, cùng ngươi trước cho ta xem qua bí cảnh tu luyện pháp. Xác thực là có một loại ngọn nguồn ảo diệu liên hệ. Tọa sơn khách mở miệng, hiển nhiên, hắn đã ý thức được đạo kiếm quang kia chủ nhân là ai. Hả, không qua được, đột nhiên tọa sơn khách cau mày, ở trong mắt hắn, 5 tháng dừng lại, không lại tiếp tục hồi tưởng. Hắn muốn lướt qua ánh kiếm kia, đi tới còn xa xưa hơn quá khứ, thế nhưng là chịu đến ngăn cản. Không chỉ là đạo kiếm quang kia, còn có mặt khác sức mạnh. Tọa sơn khách tự nói, thần sắc nghiêm túc, sức mạnh của quy tắc. Thạch Hạo vận dụng tiên đế cấp chiến lực, cắt đứt vạn cổ 5 tháng, ngăn cách vẻn vẹn là giới hải cùng chư thiên ở giữa liên hệ. Nếu là có cường giả nghịch chuyển thời không, vẫn là có thể đến thời đại tiên cổ. Tỷ như, kia đến từ cùng thượng thương tam đại chuẩn tiên đế, cùng với tổ ba người, đều đã từng đi tới quá Thạch Hạo vị trí quá khứ 5 tháng. Đương nhiên bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể đi tới chỗ kia thời không giới hải bên ngoài địa phương. Nhưng không cách nào tiến vào đê đập sâu trong giới hải. Bị kiếm khí chỗ ngăn. Thế nhưng, lấy tọa sơn khách giờ khắc này đồng dạng đạt đến tiên đế cấp độ ý chí lực lượng linh hồn. Không cần nói là trở lại quá khứ, dù cho là tiến vào trong 5 tháng giới hải vị trí, đều là hoàn toàn có thể. Thạch Hạo ánh kiếm có thể ngăn trở chuẩn tiên đế, thế nhưng tuyệt đối vô pháp ngăn trở một vị cùng cấp độ tiên đế. Nhưng mà hiện đang ngọn núi khách nhưng là phát hiện, hắn liền trở lại thời đại tiên cổ đều không làm được. Có một loại thần bí sức mạnh quy tắc, kể cả ánh kiếm kia đồng thời, ở ngăn cản hắn, không cho hắn tiếp tục tìm hiểu năm tháng. Hắn bây giờ chỉ có thể dừng lại với loạn cổ năm tháng, dừng lại với ánh kiếm kia phát ra thời gian. Tọa Sơn Khách đem này một tin tức báo cho Bố La Lâm. Nhất thời để hắn cũng là hơi kinh ngạc. Không nên a, thượng thương kia Tam Đại Chuẩn Tiên Đế cùng Diệp Phàm ba người bọn họ cũng có thể trở về quá khứ, trực diện Thạch Hào. Vì sao bây giờ thực lực càng mạnh mẽ hơn Tọa Sơn Khách trái lại không làm được rồi? Hắn nhìn Tọa Sơn Khách, người sau vẫn ở thử nghiệm, muốn đột phá đến thời đại loạn cổ trước, không qua được. Chỉ chốc lát sau, Tọa Sơn Khách mở miệng, có chút tiếc nuối, tương tự với một giới này sức mạnh của trí cao quy tắc ngăn cản ta. Ta vô pháp trở lại quá khứ, gặp không tới chiêu kiếm đó trước năm tháng. Trong tinh không, Bố La Lâm trầm mặc. Hắn biết, lấy Tọa Sơn Khách cảnh giới, hắn nói tới một giới này, không thể là già thiên vũ trụ, tiên vực, dị vực như vậy đơn độc đại giới, mà là toàn bộ chư thiên thế giới, cũng chính là nguyên thế giới. Tương tự với sức mạnh của trí cao quy tắc, xem ra thế giới này so với ta tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Có lẽ thượng thương chi thượng kia cũng là một phương có thể cùng khởi nguyên đại lục cùng sánh vai mạnh mẽ vị trí đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng quá khứ không thể nhận ra, thế nhưng ta nhưng là tìm tới cái khác không ít vũ trụ thời không, trôi nổi ở trong hư vô. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, trong đó bao hàm một giới này cái gọi là tiên vực, làm thần vương cấp tồn tại. Tọa Sơn Khách thực lực không thể nghi ngờ là không thể nghi ngờ. Hắn tuy rằng giờ khắc này mất đi thần vương cấp thần thể, thế nhưng ý chí linh hồn vẫn là cấp bậc kia. Nói cách khác, hắn giờ khắc này tương đương với nắm giữ tiên đế cấp nguyên thần. Một tôn tiên đế cường đại cỡ nào, một tia ánh mắt là có thể nhìn xuống chư thiên, không có bất luận cái gì thế giới có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Toàn bộ bại lộ ở bên ngoài, tuy rằng bị thần bí sức mạnh quy tắc cùng Thạch Hạo ánh kiếm chỗ ngăn, không nhìn thấy loạn cổ trước năm tháng, thế nhưng chư thiên ở giữa thời không lại không ngăn được hắn. Mặc dù là lúc trước phá nát thành vô số mảnh vụn tiên vực, mỗi một góc đều là ở trong mắt hắn, chưa từng tránh được quan sát. Bất quá, trong chư giới này, tối cường giả vẻn vẹn chỉ có vĩnh hằng tầng thứ. Tọa Sơn Khách mở miệng, vĩnh hằng tầng thứ, đó chính là tiên vương rồi. Bố La Lâm nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, phá nát tiên vực mảnh vỡ bên trong có tiên vương cấp tồn tại, Bố La Lâm không cảm thấy bất ngờ. Ngươi có từng phát hiện có cái gì đặc thù chi địa? Tỉ như đường nối cái gì, dính đến hỗn độn chúa tể trở lên cấp độ, mà cùng thượng thương chi thượng hữu quan. Hắn mở miệng, dò hỏi, đường nối, thượng thương chi thượng. Tọa Sơn Khách nghe vậy, hơi kinh ngạc, trừ bỏ kia bị kiếm khí ngăn cách vị trí, những nơi còn lại đều bị ta điều tra một lần, cũng không có lời ngươi nói đồ vật. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, này một nguyên thế giới cũng không hề lớn, ở trong hư vô có thật nhiều đại tiểu vũ trụ chìm nổi, có đã tĩnh mịch, còn có chỉ còn dư lại mảnh vỡ, dầu có sinh cơ đại vũ trụ rất ít. Lần này, Bố La Lâm hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng là biết, lúc trước Thạch Hạo một kiếm đoạn vạn cổ, ở thời gian cùng trên không gian, đồng thời đem giới hải cùng chư thiên ngăn cách, trong đó ở đó thi hài tiên đế vị trí trung cực cổ địa, đi về thượng thương chi thượng cửa động, tương tự cũng bị ngăn cách rồi. Vì vậy, Tọa Sơn Khách không phát hiện được nơi đó rất bình thường. Thế nhưng, dựa theo hắn đã hiểu biết, đi về thượng thương đường nối, không phải chỉ một chỗ kia mới đúng. Kia tương lai thượng thương Tam Đại Chuẩn Tiên Đế, nhưng chính là từ nơi nào đó thông đạo riêng biệt đến. Mà hiện tại, nắm giữ tiên đế cấp độ nguyên thần Tọa Sơn Khách, dĩ nhiên không có phát hiện chỗ kia đường nối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,